phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Trung tâm điện trung tâm đệ tử, Minh Tu luôn luôn cùng Lâu Mộ Yên thẳng đến hồi Trung Châu Thành sau mới đều tự tách ra. Lâu Mộ Đình, Ôn Noãn cùng Mộ Dung Thanh đám người hội họp, tiếp tục đi thay nhận vụ hướng Mộ Phong Dong binh đoàn cấp bậc. Lâu Mộ Yên cầm trong tay một phần chiếu lệnh tìm được Trung Châu Thành lính đánh thuê công hội tổng. Bộ, Lâu Tiểu Thư xin theo ta đến, nàng một bước vào lính đánh thuê công hội còn có một gã diện mạo. Mạo Mỹ nữ tử cười đón đi lên, hiển nhiên là đã sớm chờ lâu ngày. Hảo, Lâu Mộ Yên đạm cười gật gật đầu, nàng tùy nữ chính xuyên qua đại sảnh, vòng qua vài cái hành lang, vào chỗ sâu nhất một cái phòng. Trong phòng có một tòa truyền tống trận, trong đó có hai gã đan nguyên cảnh lão giả thủ hộ. Lâu Tiểu Thư là trung tâm điện tân tấn trung tâm đệ tử. Ta mang nàng đi trung tâm điện đưa tin, tên kia nữ tử xem hai người nói. Là, hai người nghe nói lập tức xuất ra mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch khảm nhập đến trận. Pháp trung khởi động truyền tống. Lâu Mộ Yên ra truyền tống trận gặp bốn phía là một mảnh phồn hoa rực rỡ hoa viên. Bên trái xa xa có một hồ nước, bên phải xa xa là một cái thác nước. Bất chợt hội kiến có bóng người xuyên qua, cách đó không xa có một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện. Phong cách cổ xưa thần thánh, nàng đi theo nữ tử một đường về phía trước đi vào đại điện. Đại điện chung lúc này lui tới lại không ít người. Bọn họ đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá Lâu Mộ Yên. Nhưng đối nàng đã đến nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Các nàng không có lưu lại mà là lập tức thượng lầu ba. Làm hai người thân ảnh biến mất ở lầu một đại sảnh khi. Không ít người tụ ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Thì phải là luyện đan đại tái quán quân Lâu Mộ Yên đi, đúng vậy. Lần trước đi luyện đan trận đấu chàng quan khán khi quá xa. Gần xem phát hiện nhiều hấp dẫn, như vậy tuổi trẻ bát phẩm luyện đan sư chúng ta về sau nên cùng. Nàng tạo mối quan hệ, đó là, đan tháp trung tâm điện này trung tâm đệ tử xin hắn nhóm ra tay luyện đan người người đều trang mô. Tác dạng túm trên trời, hy vọng Lâu sư muội có thể bình dị gần gũi chút. Như vậy về sau cũng có thể tìm nàng giao dịch luyện đan, Lâu sư muội ta xem liền rất ôn hòa sang. Sàng, lần trước thấy nàng ở luyện đan đại hội thượng cứu mấy người kia thái độ nhất bình dị gần gũi. Căn bản không giống khác mấy người giống nhau đều bày ra một bộ cao không thể phàn bộ dáng ta. Cũng cảm thấy Lâu sư muội chẳng những xinh đẹp, nhân cũng không sai, Lâu Mộ Yên tuy rằng đã rời đi đại sảnh. Nhưng là tinh thần lực cường hãn, bởi vậy về của nàng thảo luận cơ bản đều nghe xong đi vào. Bên môi nàng hơi hơi dơ lên một cái độ cong, xem ra lính đánh thuê công hội nhân cũng không tệ, ít nhất đại bộ phận xem ra hẳn là hoan nghênh nàng gia nhập. Đến lầu ba duy nhất một cái phòng khi, tên kia mạo mỹ nữ tử gõ gõ cửa, vào đi, một đạo vang vọng thanh âm vang lên. Lâu Mộ Yên đi theo mạo mỹ nữ tử đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy bên trong ngồi một gã đầu đầy hoàng phát khôi ngô trung niên nam tử. Của hắn đứng trước mặt An Vũ Khiêm ba người. Tên kia hoàng phát trung niên nam tử cao thấp đánh giá Lâu Mộ Yên một phen cười nói. Quả nhiên là cái khí chất xuất chúng nha đầu tiền bối quá khen, Lâu Mộ Yên theo đối phương. Phát ra hơi thở có thể phán đoán ra người nọ là dung hợp trung cảnh cường giả. Ta là lính đánh thuê công hội trung tâm điện điện chủ. Cũng là lính đánh thuê công hội phó hội trưởng Nhung Liêu. Từ giờ trở đi ngươi ở lính đánh thuê công hội an bày đều là do ta phụ trách. Nhung Liêu cười đến. Hòa khí, vẫn chưa sử dụng uy áp cái gì ra oai phủ đầu. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện đối phương tuy rằng bộ dạng cao lớn thô kệch, nhưng có cổ tự nhiên mà vậy lực tương tác, Mộ Yên cần tuân điện chủ an bày, đây là của ngươi ba vị sư huynh. Phía trước các ngươi liền nhận thức, ta cũng không lại nhiều giới thiệu, Nhung Liêu dừng một chút cười nói. Bọn họ ba người ở thành công mời chào đến ngươi gia nhập lính đánh thuê công hội sau hoàn thành. Khảo sát xử nhiệm vụ. hiện tại cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau ở trung tâm điện tu luyện, ta đây cũng muốn nhận khảo sát. Xử nhiệm vụ sao? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Theo lý mà nói tiến vào trung tâm điện đệ tử đều phải nhậm khảo sát xử 2 đến 5 năm hoàn thành. Một ít khảo sát cùng mời chào nhiệm vụ, bất quá ngươi cũng không dùng. Ngươi trực tiếp nhảy vọt qua phổ thông đệ tử trở thành trung tâm đệ tử, Nhung Liêu tiếp tục nói. Hội trưởng cho rằng ngươi cũng không cần đi làm khảo sát xử ma luyện. Chờ đợi của ngươi là càng thêm gian nan khảo hạch nhiệm vụ, ngươi sợ hãi sao? Hắn ngữ điệu vừa chuyển mâu quang thâm u xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, ánh mắt kiên định không sợ. Ta thích nhất khiêu chiến khó khăn nhiệm vụ, tốt lắm. Có thể có một viên không sợ gian nan dũng cảm tiến tới tâm chính là một cái tốt khai đoan, Nhung. Liêu đối Lâu Mộ Yên trả lời tương đối vừa lòng. Ta đây hiện tại Nhu muốn làm cái gì sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Ngươi hiện tại cần trước quen thuộc trung tâm điện cập trung tâm điện quy tắc. Sau đó cùng đợi lĩnh ngộ tháp mở ra, Nhung Liêu nói. Trong khoảng thời gian này ta sẽ nhường An Vũ Khiêm ba người mang ngươi quen thuộc trung tâm điện. Cũng an bài của ngươi tu luyện công việc đương nhiên. Ngươi coi như là một cái đặc thù tồn tại, vừa tiến vào trung tâm điện liền thuộc loại trung tâm đệ tử. Cho nên của ngươi quyền hạn cùng An Vũ Khiêm bọn họ tương đương. Có thể lấy trực tiếp gặp mặt của ta tư cách Nhung Liêu đem một quả đại biểu cho trung tâm điện. Trung tâm đệ tử huy chương đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Tiểu nha đầu, hoan nghênh của ngươi gia nhập. Lâu Mộ Yên hai tay tiếp nhận huy chương trụ ở quần áo thượng. Mỉm cười trả lời, cảm ơn điện chủ. Ta cũng thật vinh hạnh có thể gia nhập lính đánh thuê công hội, Nhung Liêu gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại trước hết cùng bọn họ ba người đi ra ngoài quen thuộc trung tâm điện đi, hảo. Vậy trước cáo từ, ra lầu ba phòng, An Vũ Khiêm ôn hòa cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Mộ Yên, ngươi là tưởng đi trước tuyển chỗ ở vẫn là trước tham quan trung tâm điện? Đi trước tuyển chỗ ở đi, Lâu Mộ Yên không có suy xét trực tiếp trả lời. Kia theo chúng ta đi đi, An Vũ Khiêm cười tiếp tục nói. Trung tâm điện chia làm phổ thông đệ tử cùng trung tâm đệ tử. Phổ thông đệ tử chỗ ở đều là từ công hội đã sớm an bày xong. Mà trung tâm đệ tử chỗ ở lại có thể ở cố định địa phương nhậm này lựa chọn một tòa đại điện tu. Luyện ân, Mộ Yên, người quá lợi hại. Cư nhiên nhỏ giọng không vang biến thành bát phẩm luyện đan sư, Hạ Hiên đêm theo ngay từ đầu liền. Đối Lâu Mộ Yên ôm không đơn thuần ý tưởng, khả kể từ khi biết nàng là Minh Hoàng tương lai Hoàng Phi sau cũng không thể không buông tay muốn. Theo đuổi tâm tư của nàng, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt cười nói, ta đây không phải vì cho các ngươi một kinh hỉ thôi, nàng cùng ba người trải qua quá bán năm suất. Sinh nhập tử nhiệm vụ trải qua nguy hiểm, được cho là không sai bằng hữu, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Ha ha, người kia không là cho chúng ta kinh hỉ, quả thực chính là cho chúng ta kinh hách, Hạ Đêm Hiên vui đùa nói. Sở Hy đi theo nói, đúng vậy, lúc đó ngươi lấy luyện chế ra bát phẩm trung cấp đan dược đạt được luyện đan trận đấu quán quân. Kém chút thiểm mù của chúng ta ánh mắt, Lâu Mộ Yên nhíu mày trêu tức nói. Yên tâm, thiểm mù ta cũng có thể giúp ngươi nhóm chữa khỏi, kia nhưng là... Ngươi vẫn là một gã bát phẩm dược sư đâu, Sở Hy bĩu môi nói. Làm sao ngươi hội biến thái như vậy đâu, ngươi mới biến thái, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt. Sở Hy hắc hắc cười vài tiếng. Ta đây là khen ngươi lợi hại đâu, mấy người một đường nói chuyện phiếm rất nhanh sẽ đến một chỗ. Linh khí đầy đủ nồng đậm địa phương, xa xa mỗi tòa đại điện đứng vững, mỗi một tòa đều bị một tầng tầng linh khí hình thành đám sương bao phủ. Nhìn qua thần bí dị thường, đây là trung tâm đệ tử mới có tư cách ở lại nơi. Trước mắt có 2/3 đã bị khác trung tâm đệ tử tuyển đi. Ngươi có thể lựa chọn không một tòa đại điện làm nơi, An Vũ Khiêm dừng một chút bổ sung thêm. Mỗi một tòa đại điện xứng quản gia, người hầu cùng bên trong tài nguyên đều là ngang nhau. Chính là xem cá nhân thích trụ cái gì vị trí mà thôi, hảo. Ta trước nhìn Xe Monster, hết chương.